là ta phải làm phiền muội. Hắn đẩy một tờ giấy vẽ để ở trên bàn qua. Vẻ mặt của hắn hiếm khi được thả lỏng. Ngọc Dương, huynh đã vẽ ra tên hung thủ đó rồi. Cách chương.